các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Đinh Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cả người Trầm Lương Điên trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên ghế xe. Xuyên qua cửa kính xe, nhìn thấy cảnh Hầu Hảo gặp mặt Lương Thần, sau đó rời đi. Qua hồi lâu anh mới hồi phục lại tinh thần, nhìn bãi đỗ xe trống rỗng xung quanh, anh mới chậm rãi khởi động xe, chạy đến dưới lầu khách sạn Ảnh Thị Thành. Anh cũng rất quen thuộc với khách sạn này. Lúc đến thăm cảnh Hào Hào, từng ở trong này một đêm. Anh nâng tay lên, nhìn ánh đèn toàn bộ gian phòng, tưởng tượng thử cảnh Hào Hào đang ở trong gian phòng nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại lúc anh chuẩn bị rời đi, đột nhiên sắc trời liền biến đổi, mưa to tầm tã rơi xuống từ trên trời. Anh buộc phải dừng lại qua nửa tiếng, anh nhìn thấy xe của Lương Thần chậm rãi ở trước cửa chính khách sạn. Cảnh Hào Hào và trợ lý của cô vội vàng xuống dưới từ bên trong, chạy vào trong khách sạn. Xe Lương Thần cũng không có rời đi, hơn nữa dừng ở phía trước anh, có thể bởi vì mưa lớn anh cũng không có lưu ý đến xe của chính mình. Mưa vẫn rơi, không biết có phải do ung thư dạ dày hay không, đoạn thời gian gần đây anh luôn cảm thấy có chút mệt mỏi. Miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, lúc sắp nặng nề ngủ thiếp đi, đột nhiên nhìn thấy cảnh Hào Hào che dù, gánh mưa to, chạy tới chiếc xe của Lương Thần từ cửa khách sạn. Chỉ trong nháy mắt, cảnh Hào Hào liền lên xe, anh không còn mệt mỏi, vẫn nghĩ khi nào cảnh Hào Hào xuống xe về khách sạn, nhưng thời gian chảy qua từng giọt, cửa xe của Lương Thần vẫn luôn không chút sứt mẻ. Trong nháy mắt này, đáy lòng của Trầm Lương Niên mới chậm rãi hiểu được chút gì đó. Cảnh Hào Hào như vậy, rõ ràng chính là cảnh Hào Hào từng đối với người kia. Lúc ban đầu anh sáng tạo công ty, bận đến thần trí mơ màng, không để ý cái gì. Cô vào lúc diễn xong, mệt tả tơi cả người, chạy đến trong văn phòng anh thuê, đưa thức ăn cho anh, bận rộn không thể để ý tới cô. Cô liền im lặng ngồi ở một bên, không có quấy rầy phụng bồi. Khi đó là mùa đông, rất nhiều khi anh bận rộn, nhìn thấy cô ghé vào trên bàn ngủ say. Thân thể bởi vì lạnh, anh chạm vào bàn tay cô, lạnh ngắt một mảng. Khóe mắt của Trầm Lương Niên trong nháy mắt trở nên có chút ướt át. Anh không biết Lương Thần có hiểu hay không, anh hiểu được. Cảnh Hào Hào hình như cầm kịch bản đến đọc, kỳ thật chính là bồi anh ta. Cảnh Hào Hào vẫn là cảnh Hào Hào trước kia, khi động tâm vẫn ngốc ngốc hồ đồ, không hề giữ lại đối tốt với một người. Nhưng Trầm Lương Niên đã không còn là Trầm Lương Niên lúc đó nữa. Người phụ nữ kia vĩnh viễn đều là như vậy, không nhất định sẽ ở gần bạn lúc bạn giàu có, nhưng tuyệt đối sẽ ở lại với bạn khi bạn khó khăn nhất. Xe phía trước đột nhiên lay động lên, Trầm Lương Điên và Kiều Ôn Oán cùng một chỗ 2 năm, anh hiểu được rốt cuộc bên trong xe kia là đang làm những gì. Tâm anh như là bị một bàn tay chợt nắm lại, đau đến anh hít ngược một hơi khí lạnh. Bỗng nhiên quay đầu, cảnh Hào Hào vẫn là không có thể bỏ xuống được. Nhất ở trong sinh mạng của anh, mà trong thế giới của cảnh Hào Hào đã sớm thay đổi nhân gian. Rốt cuộc là vào lúc nào anh bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ cảnh Hào Hào đối tốt không hề giữ lại với mình, xem chuyện đối tốt đó thành một loại đương nhiên, sau đó vì tìm kiếm kích thích mà phản bội cô. Nếu anh không phải trật đường dây, anh có thể sẽ không mắc ung thư hay không? Nếu anh không có ở bên ngoài, anh có bị ung thư không? Hiện tại cảnh Hào Hào sẽ là như thế nào? Khẳng định là khóc, thương tâm, còn khổ sở hơn anh chứ. Trong đầu của Trầm Lương Điên, trong nháy mắt liền hiện lên biểu tình hoa lê đẫm mưa của cảnh Hào Hào. Đáy lòng anh đột nhiên cảm thấy dễ chịu một chút. Thay vì để cho cô nhìn thấy mình chết đi, không bằng để cho cô không biết gì cả, tiếp tục hạnh phúc vui vẻ. Thời tiết ác liệt tối hôm qua vẫn liên tục từ nửa đêm tới sáng, mưa tới dần dần nhỏ đi. Ngày hôm sau là ngày thời tiết rất tốt, khó gặp được trong mùa hè. Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không cao, bầu trời trong xanh như được nước rửa qua. Khi Cảnh Hào Hào ở sâu kín tỉnh lại từ bên trong, Lương Thần đã không còn ở trong xe, ý thức cả người cô hơi có chút hoảng hốt. Bên trong xe còn lưu lại hương vị ái muội kiều diễm cô và Lương Thần mây mưa thất thường vào tối hôm qua. Cảnh Hào Hào trừng mắt nhìn, thần trí nháy mắt thanh tỉnh. Lúc này từ từ nghĩ đến, dưới cơn mưa to vào đêm hôm qua, Lương Thần không có chạy về thành phố Giang Sơn mà cô lại dùng danh nghĩa xem kịch bản ở lại cả đêm trên xe của anh. Sau đó, sao lại cô và Lương Thần? Trong đầu của Cảnh Hào Hào liền hiện lên tối hôm qua, hai người cô và Lương Thần ở trong một không gian hẹp, chặt chẽ, giãn hợp, làm những cái chuyện khiến người ta đỏ mặt, tim đập. Sắc mặt của cô đầu tiên là hơi bất giác đỏ lên, sau đó đáy lòng lột bột một chút. Tối hôm qua chẳng những không có kháng cự anh, ngược lại còn đặc biệt hưng phấn, thậm chí còn ở bên trong triền miên như vậy, lại còn hưởng thụ nữa chứ. Đó là chưa từng có qua. Trước kia cô chính là phản ứng với chuyện giường chiếu giữa bọn họ, mà tối hôm qua lại có đáp lại chuyện giường chiếu của bọn họ. Giữa phản ứng và đáp lại, tuy rằng chỉ kém một nét, nhưng hàm nghĩa trong đó liền có thể phân biệt một trời một vực. Hô hấp của Cảnh Hào Hào dần dần có chút không xong. Anh đã làm bao nhiêu chuyện vã phận với cô, đáy lòng của cô nhớ kỹ, nhớ rất rõ. Nhưng sao có thể không khống chế được khi ở dưới thân người đàn ông dùng hết thảy thủ đoạn, cướp đi sự trong sạch và tự do của cô kia chứ? Sắc mặt của Cảnh Hào Hào trở nên có chút trắng bệch, sau đó cô chợt nghe thấy tiếng xe mở khóa của Lương Thần. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy anh đang khom người, rồi tới đây, trong tay mang theo hai gói to, nhìn cô nói, em dậy rồi. Cảnh Hào Hào không có nói gì, Lương Thần cầm gói to trong tay, đưa đến trước mặt Cảnh Hào Hào. Đây là bữa sáng, nhân lúc còn nóng, em ăn đi. Trong gói to đựng là sữa đậu nành, bánh quẩy bình thường nhất, ở trên đường cái thành phố Giang Sơn, sáng sớm đều có thể nhìn thấy khắp nơi. Nhưng ở nơi ảnh thị thành này, một nhà duy nhất bán sữa đậu nành bán quẩy, cũng là ở trong một trang thôn, cách đây 1 km. Từ khách sạn đến trong thôn đều là đường núi, đi bộ qua lại. Như vậy phải mất 1 tiếng, hiện tại chỉ mới 6 giờ sáng, chẳng lẽ hơn 4 giờ Lương Thần liền đã đi mua bữa sáng. Cảnh Hào Hào nhìn Lương Thần, có thể bởi vì cả đêm không có nghỉ ngơi, gương mặt thoáng có vẻ có chút mệt mỏi. Còn có quần áo trên người ẩm ướt, sợ là lúc đi mua bữa sáng, mưa còn chưa có ngừng, trên giày của anh dính đầy bùn đất. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào trong nháy mắt trở nên đổ đổ, có một loại cảm xúc giống như là cảm động, bắt đầu lên men trong lòng. Tầm mắt của Lương Thần lặng lặng đặt ở trên gương mặt của Cảnh Hào Hào, ánh mắt anh ôn hòa, không đói bụng sao? Giọng nói của anh không nhẹ không nặng, thậm chí mang theo một cỗ nhu hòa. Cảnh Hào Hào nghe đến sợ run. Cô cố gắng hít sâu một hơi, dưới đáy lòng cố gắng tìm kiếm ra những cái chuyện ác liệt, quá phận của Lương Thần từng làm với mình. Tưởng tượng thấy anh tàn nhẫn và mãnh liệt, áp chế từng chút cảm xúc quay cuồng tuôn ra từ đáy lòng mình, hơi ngẩng cằm, vừa định nói chuyện, quét đến trên người của mình, tay cô nhịn không được, nắm thành quyền đầu. Sau đó liền cắn chặt răng, cầm lấy kịch bản của mình nói, tôi không có đói bụng, thời gian không còn sớm, tôi trở về rửa mặt một chút, sau đó sẽ đi quay phim. Nói xong, Cảnh Hào Hào liền xốc chăn ở trên người lên, ném tới chỗ ngồi phía sau, động tác kia vô cùng nhanh, thậm chí còn dùng khí lực, như là đã đuổi đi cảm giác nào đó trong đáy lòng của mình. Cảnh Hào Hào đẩy cửa xe ra, vội vàng xuống xe, Lương Thần vội vàng đi xuống theo, vươn tay kéo tay Cảnh Hào Hào lại. Mang bữa sáng theo, không ăn chút gì, bữa sáng quay chụp sẽ tụt đường máu. Cảnh Hào Hào nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, chính là đợi tiếp nhận bữa sáng, sau đó liền hất cánh tay Lương Thần ra, cánh môi có chút run rẩy nói một câu, tôi đi đây. Sau đó cũng không chờ Lương Thần trả lời, liền tốc độ cực nhanh, xoay người, chạy vào trong khách sạn. Cảnh Hào Hào trở lại phòng, cảm thấy bữa sáng trong tay như là khoai lang phỏng tay, lập tức ném lên trên bàn. Tiên Nhi đi ra từ trong toilet, nhìn thấy sữa đậu nành và bánh quẩy, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói, buổi sáng mỗi ngày đều là ăn bánh mì, ăn phát chán đến muốn ói ra ý. Chị Hào Hào, đây là chị mang cho em ư? Tiên Nhi vừa nói vừa vươn tay ma trảo chỉ về phía bánh quẩy. Cảnh Hào Hào vừa thay quần áo, vừa xuyên thấu qua gương, nhìn Tiên Nhi cầm lấy bánh quẩy, ăn từng ngụm, đáy lòng cô hiện lên một tia không thoải mái. Khi cô nhìn Tiên Nhi đang chuẩn bị ăn bánh quẩy thứ hai, Cảnh Hào Hào chợt vọt đến trước bàn, giành lấy một bước, cầm gói to của bữa sáng đi, nắm bánh quẩy từ bên trong, khẩn cấp ăn, lại vừa cầm lấy sữa đậu nành, uống một ngụm. Lúc Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi đi ra từ trong khách sạn đã không còn thấy xe của Lương Thần. Cảnh Hào Hào nhìn vị trí xe Lương Thần đỗ vào tối hôm qua, đáy lòng hiện lên một tia mất mát. Xe Trầm Lương Niên còn im lặng dừng ở cách đó không xa, không có rời đi. Nhìn thấy xe của tổ phim khởi động rời đi một lúc lâu, anh cũng khởi động xe theo, đi sát theo. Cũng giống như chiều hôm qua, Trầm Lương Niên vẫn không có tiến lên, đi quấy rầy Cảnh Hào Hào, chỉ đứng ở nơi xa xa, nhìn Cảnh Hào Hào quay chụp. Có thể bởi vì tối hôm qua mưa to, không khí nửa đêm về sáng, chợt biến thấp. Mặc dù Cảnh Hào Hào có đắp chăn khi ở trên xe Lương Thần, nhưng rốt cuộc cũng không phải bên trong phòng, hơi lại một chút. Lúc ban đầu bắt đầu quay chụp, cô không cảm thấy có gì là không thoải mái. Đến 10 giờ, Cảnh Hào Hào cảm thấy đầu óc có chút choáng váng nặng nề, nhưng cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có ảnh hưởng đến tiến trình quay chụp. Chỉ là Trầm Lương Niên đứng ở xa xa, vẫn thấy mỗi động tác của Cảnh Hào Hào ở khu nghỉ ngơi, chỗ quay phim, đang hắc xỉ hơi xoa mũi. Mấy năm nay, Cảnh Hào Hào đã muốn trở thành một phần không thể thiếu nhất trong sinh mệnh của Trầm Lương Niên. Tuy rằng hiện tại anh và Cảnh Hào Hào mỗi người đi một ngả, không hề liên lạc với nhau. Anh cũng không nghĩ tới thật sự là đi quấy rầy cô, nhưng trong đáy lòng anh rất rõ ràng, vào lúc chính mình nhìn thấy Cảnh Hào Hào không tốt, anh lại vẫn kìm lòng không đậu, muốn làm mọi chuyện cho cô. Giống như là trước kia, cho nên lúc anh ý thức được Cảnh Hào Hào có thể hơi cảm mạo, liền lập tức xoay người, rời khỏi Tần Vương Cung, lái xe trực tiếp về thành phố Giang Sơn, mua một lọ thuốc cảm mạo ở trong tiệm thuốc. Trầm Lương Niên thuận đường trở về nhà một chuyến, tùy ý nấu một chén mì, lấp no bụng mình, sau đó đi phòng tắm tắm sạch một chút. Lúc chuẩn bị đi thay quần áo, chuẩn bị đi đến ảnh thị thành, đưa thuốc cho Cảnh Hào Hào, đột nhiên cửa nhà truyền đến một đợt tiếng chuông. Trầm Lương Niên cầm khăn mặt, lau tóc ướt sũng, đi đến cửa chính, thuận miệng hỏi một câu, ai vậy? Ngoài cửa cũng không có âm thanh truyền đến, Trầm Lương Niên xuyên thấu qua kính mắt mèo, nhìn, không có nhìn thấy ai. Anh tưởng là quét dọn vệ sinh mà mình đã mướn theo giờ đã tới. Anh không nghĩ nhiều, vươn tay, mở cửa ra. Đứng ở cửa lại là Kiều Ôn Noãn, thấy Trầm Lương Niên mở cửa, trên mặt cô lập tức lộ ra biểu tình vui sướng, nâng đầu lên, nhìn Trầm Lương Niên, sau đó làm ra một biểu tình ủy khuất hề hề, hô một câu, Lương Niên. Từ sau hôm đám cưới đó, cô liền bị đủ loại gièm pha quấn lấy thân, vì tránh né đội chụp ảnh chó săn, trong một đoạn thời gian rất dài, cô đều ở nhà cha mẹ, ở bên nước Mỹ. Nhưng ở trong giới giải trí, tin tức hỏa báo lúc ấy sớm hay muộn cũng có ngày kết thúc. Kiều Ôn Noãn đợi một tháng, rút cuộc đợi được tin tức của mình, mai danh ẩn tích đi rồi. Liền khiêm tốn về nước vào 3 ngày trước. Mấy ngày nay, cô vẫn đều đang liên lạc với Trầm Lương Niên. Nhưng người đàn ông này không phải là cắt đứt điện thoại với cô, cũng chính là tắt máy. Cho nên, không có một cách nào, ngày hôm qua chỉ có thể vụng trộm theo Trầm Lương Niên. Cô trước nhìn thấy anh đi bệnh viện, sau đó lại nhìn thấy anh đi ảnh thị thành, sau đó còn nhìn thấy anh đi tiệm thuốc, cuối cùng liền nhìn thấy anh trở về nhà. Trầm Lương Niên nhìn thấy Kiều Ôn Noãn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống dưới, khẽ động môi. Anh nhìn cô với ánh mắt, bạc tình, bạc nghĩa. Cô tới làm gì? Kiều Ôn Noãn kinh ngạc, nhìn gương mặt mình mong nhớ ngày đêm. Trong một tháng nay, giọng nói mở miệng nói chuyện, mang theo một tia khóc nức nở. Lương Niên, em đã nhận được báo ứng, em cũng nên nhận, hiện tại không còn gì, anh cũng có thể đừng không để ý tới em nữa có được không? Đáy mắt thật to của cô phủ kín nước mắt, cả người thoạt nhìn đáng thương mà lại vô tội. Trầm Lương Niên nhìn biểu tình đáng thương vô tội, nhẹ nhàng cười cười, tràn ngập trào phúng. Kiều Ôn Noãn, có phải lại có khuynh hướng bị ngược trời sinh hay không? Tôi cũng đã hại cô thành như vậy rồi, cô còn không có tự trọng, dán lên người tôi làm cái gì nữa? Kiều Ôn Noãn lắc lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, đôi mắt mở lấp lánh. Lương Niên, anh đừng đối với em như vậy có được không? Trầm Lương Niên đột nhiên cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Anh và Kiều Ôn Noãn bắt đầu dễ dàng như vậy. Cô sạch sẽ yếu ớt ở trên một vài hội tụ, nhìn như thực vô tình tiến bên người anh. Cầm một vài thứ đơn giản, hỏi anh có muốn ăn hay không. Lúc đó anh thật sự cảm thấy cô gái này rất tốt. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhất thời phạm sai lầm lại trêu chọc một phiền toái lớn như vậy. Từ năm trước cho tới bây giờ, đều sắp một năm, anh và Kiều Ôn Oán tựa hồ vĩnh viễn đều là dính díu, kéo dây dưa không dứt như vậy. Trầm Lương Nghiên nhìn Kiều Ôn Oán, dừng một lát, bình tĩnh mở miệng. Kiều Ôn Oán, tôi cầu xin cô, sau này có thể đừng tới tìm tôi nữa. Cô coi như Trầm Lương Nghiên tôi là người đã chết rồi, không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cô quên tôi đi, thế giới có nhiều đàn ông như vậy, đẹp hơn tôi, có tiền hơn tôi, đối tốt với cô hơn tôi. Nhiều đến không thể đếm xuể. Cô có thể đừng luôn dán ở trên người tôi như vậy nữa có được không? Kiều Ôn Oán lắc đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, chảy đầy nước mắt. Cô nâng tay lên, hoang mang rối loạn bắt đầu cánh tay của Trầm Lương Nghiên, đặc biệt dùng sức, giống như là làm như vậy, liền có thể giữ anh ở lại bên người của chính mình. Lương Nghiên, dù những người khác đối tốt hơn nữa, cũng không phải là anh. Em không cần những người khác, em chỉ cần anh thôi. Em thừa nhận, lúc ban đầu em dùng rất nhiều thủ đoạn, ám muội không lên được mặt bàn. Em cũng thừa nhận, em vì khiến cho anh và Cảnh Hào Hào tách ra, làm rất nhiều chuyện quá phận. Nhưng Lương Niên, em làm như vậy, chỉ là vì không muốn tách ra với anh, cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi. Trầm Lương Niên nghe những lời nói đường hoàng không thể bắt bẻ này, đột nhiên liền nở một nụ cười ha ha. Anh vươn tay, chậm rãi lau đi một giọt nước mắt trên mặt Kiều Ôn Oán, nâng lên, nắm đến nước mắt của chính mình. Sau đó lại nhìn về phía cô. Thần thái anh rõ ràng, thoạt nhìn lạnh nhạt, trầm tĩnh giống như trước, nhưng lại làm cho Kiều Ôn Oán cảm thấy một cỗ băng hàn. Trên mặt anh vẫn lộ ra nụ cười yếu ớt, là nụ cười cô từng thích nhất, luôn ấm áp và rạng rỡ. Được. Vậy cô nói một chút, rốt cuộc cô thích điểm gì từ tôi? Tôi sẽ dùng hết toàn lực để sửa đổi cái điểm mà cô thích đi. Kiều Ôn Oán bị lời nói trong miệng của Trầm Lương Điên làm cho sừng sốt, cả người đàn ông vẫn luôn xử không tốt với cô như vậy. Trong hai năm hòa bình, ở chung với cô kia, cũng chỉ coi cô thành phụ nữ cho đời. Lúc đói tìm đến, lúc no tìm đi. Cô chưa từng dò xét, thử đáy lòng của anh có cô hay là không. Cô đã từng thử cả nửa tháng không có liên hệ với anh. Vậy mà tiếp nhận được đến đừng nói là điện thoại của anh, đến ngay cả tin nhắn cũng không có lên một cái. Đến cuối cùng, lúc chính mình thật sự không nhịn được nữa, chủ động gọi điện thoại cho anh ở đầu bên kia lại sừng sốt thật lâu, như là hoàn toàn quên mất một người như cô rồi. Cả nửa ngày mới ôn hòa à một tiếng. Đáy lòng của anh vẫn là Cảnh Hào Hào, mặc dù hiện tại người phụ nữ kia không cần anh nữa, mặc dù anh tận mắt nhìn thấy người phụ nữ kia ở trong xe Lương Thần ngây người cả đêm. Anh vẫn vào ngày hôm sau, khi nhìn thấy Cảnh Hào Hào cảm mạo, vội vàng chạy đến thành phố Giang Sơn đi mua thuốc cảm mạo cho cô ta. Anh không phải là không tốt, anh chỉ là mang tất cả những tốt đẹp kia dành cho Cảnh Hào Hào hết rồi. Nhưng dù là như vậy, cô vẫn luôn thương anh, cô yêu anh, yêu đến không còn là chính mình. Kiều Ôn Oán nhìn Trầm Lương Điên, không có quan tâm đẩy cửa ra. Cô liền xông vào trong nhà. Kiều Ôn Oán, cô làm cái gì vậy? Trầm Lương Điên theo bản năng bắt lấy cánh tay cô, muốn cô đi ra ngoài. Trước kia anh từng nói với em, chờ chúng ta kết hôn, nơi này chính là nhà của chúng ta. Em có thể ở trong này, cho nên nơi này là nhà của em. Kiều Ôn Oán dùng sức hất tay ra, đẩy Trầm Lương Điên ra, trực tiếp chạy vào trong nhà. Trán của Trầm Lương Điên bốc lên gân xanh. Kiều Ôn Oán, cô có phải là có bệnh rồi hay không? Lúc trước tôi hoàn toàn là đang lừa gạt cô, hiện tại đầu óc của cô có rút ra cái gì chưa? Kiều Ôn Oán giống như là hoàn toàn không có nghe lọt lời nói của Trầm Lương Điên, cả người lui vào sofa của Trầm Lương Điên. Mặt Trầm Lương Điên bình tĩnh, nhìn Kiều Ôn Oán hoàn toàn hết cứu chữa, nghĩ chính mình là thật sự không có tâm tư nào ép buộc với cô nữa. Anh gật gật đầu nói, được rồi, cô không đi. Tôi đi, căn nhà này cô muốn ở bao nhiêu lâu thì cứ ở đi. Trầm Lương Điên nói xong, liền trực tiếp đi vào phòng ngủ, rầm một tiếng, dùng sức đóng cửa lại, bắt đầu thay quần áo. Kiều Ôn Oán ở trong phòng khách, vẫn nức nở như trước. Cô nhìn chung quanh, nhìn đến tủ dài gần cửa, để một bình thuốc rất nhỏ, cô đi lên trước. Nhìn thấy là thuốc cảm mạo, biết đây là thuốc Trầm Lương Điên mua cho Cảnh Hào Hào. Kiều Ôn Oán vừa nhìn cửa phòng ngủ, vừa mở nắp bình. Cô đổ tất cả viên thuốc ở bên trong vào cái túi xách của chính mình, sau đó lấy từ trong túi ra một lọ thuốc khác. Lại đổ thuốc kia vào bên trong lọ thuốc cảm mạo kia, một lần nữa vặn nắp lại, thả về chỗ cũ. Kiều Ôn Oán làm xong hết thảy, vội vàng đi đến trước cửa phòng ngủ, vừa đúng lúc mở ra. Trầm Lương Điên quần áo chỉnh tề, đi ra từ bên trong. Lương Liên, anh muốn đi đâu? Kiều Ôn Noãn vươn tay bắt lấy cánh tay của Trầm Lương Liên. Trầm Lương Liên lạnh nhạt nhìn lướt qua Kiều Ôn Noãn, trực tiếp nâng tay lên kéo cánh tay của cô ra, đi đến cửa chính. Lương Liên, em không cho anh đi đâu. Kiều Ôn Noãn lại nhào lên lần nữa, ôm lấy thắt lưng của Trầm Lương Liên. Trầm Lương Liên mím môi nhìn rất bạc tình, đẩy ngón tay của Kiều Ôn Noãn ra, sau đó hất cô ta xuống mặt đất, nắm lấy thuốc cảm mạo trên tủ giày, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Đợi cho Kiều Ôn Noãn khóc không thành tiếng bỏ dậy, mở cửa ra, lao ra ngoài, Trầm Lương Điên đã ngồi thang máy rời đi. Trầm Lương Điên lái xe đuổi tới Ảnh Thị Thành, đúng lúc là 3 giờ chiều. Cảnh Hào Hào đang ở hậu trường tẩy trang, anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiên Nhi một cú điện thoại. Tiên Nhi vừa vặn đang ở trong toilet, nhìn thấy điện báo là Trầm Lương Điên, biểu tình của cô lập tức trở nên lạnh xuống. Không có chút do dự, tiếp nghe điện thoại, ngữ khí có chút trào phúng, nói với Trầm Lương Niên bên trong. Trầm Thiên Sinh, xin hỏi, ngài gọi điện thoại có việc gì sao? Tiên Nhi, hiện tại tôi có thể gặp cô ấy một chút hay không? À không, tôi gặp cô một chút được không? Anh gặp tôi làm gì? Lúc trước Tiên Nhi nói chuyện với Trầm Lương Niên đều là khách khách khí khí. Bây giờ cô lại hận không thể một thiên đao vạn quả với Trầm Lương Niên. Muốn nhờ tôi giúp anh khuyên bảo chị Hào Hào sao? Tôi nói cho anh biết, Trầm Tiên Sinh, lúc này đây, tôi khẳng định sẽ không giúp anh đâu. Vào lúc người ta yêu nhau, cũng sẽ phát sinh cãi vã. Trước kia, Cảnh Hào Hào và Trầm Lương Niên cãi nhau. Cảnh Hào Hào quen tắt máy, không có để ý đến Trầm Lương Niên. Trầm Lương Niên luôn thông qua Tiên Nhi để liên hệ với Cảnh Hào Hào, giải thích với cô, dụ cô vui vẻ, sau đó hoàn hảo như là lúc ban đầu. Hơn nữa, tôi nói cho anh biết, Trầm Tiên Sinh, ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Đạo lý này anh hiểu có đúng không? Hiện tại quan hệ của chị Hào Hào và Lương Tổng đang rất tốt. Lương Tổng cũng rất tốt với chị ấy. Cho nên anh thật sự đừng có đến quấy rầy chị Hào Hào nữa. Tiên Nhi như là cố ý kích thích Trầm Lương Điên. Cố ý khuếch đại Lương Thần và Cảnh Hào Hào tốt lắm. Trầm Lương Điên trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí bình tĩnh. Tôi gặp cô chỉ là muốn đưa cho cô vài thứ, không có ý tứ gì khác. Tôi sẽ không quấy rầy các cô đâu. Dừng một chút, Trầm Lương Điên liền nói. Nhiều nhất là một phút đồng hồ, tôi giao cho cô xong liền lập tức rời đi. Tiên Nhi vẫn là người miệng độc mềm lòng. Cho dù đáy lòng lúc này của cô, bởi vì tất cả Trầm Lương Điên và Kiều Ôn Noãn sinh khí, đến cuối cùng vẫn là lạnh giọng nói. Anh ở cửa toilet chờ tôi lập tức đi ra ngoài. Tiên Nhi đi ra toilet, nhìn thấy Trầm Lương Điên đứng ở cửa, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm Trầm Lương Điên, giống như là hai thanh dao nhỏ, vừa tàn nhẫn nhưng lại sắc bén. Tiên Nhi đứng ở tại chỗ không hề động đậy. Trầm Lương Điên giật giật môi, mở bước chân, đi tới trước mặt Tiên Nhi, trực tiếp đưa thuốc cho mình, cố ý về thành phố Giang Sơn, mua cho Tiên Nhi, đi thẳng vào vấn đề nói. Hình như Hào Hào đang bị cảm mạo, chung quanh Ảnh Thị Thành lại không có tiệm thuốc, tôi sợ các người không có chuẩn bị thuốc, cho nên cố ý mua đưa tới. Tiên Nhi nhìn lọ thuốc màu trắng trong tay của Trầm Lương Điên, phía trên viết rõ 4 chữ đen. Thuốc trị cảm mạo. Cô giật giật môi, ngữ khí vẫn cứng rắn như trước. Lương Tổng biết chị Hào Hào bị cảm, sẽ chuẩn bị thuốc. Anh thật sự không cần thiết. Sau khi anh đã làm những chuyện thật có lỗi với chị Hào Hào, rồi giả mù sa mưa làm chuyện này, chẳng lẽ anh không sợ Kiều Tiểu Thư lại biết, trong lòng lại không thoải mái ư? Trầm Lương Điên đối mặt với châm chọc, khiêu khích của Tiên Nhi. Thần thái trên mặt vẫn luôn duy trì, vẻ lạnh nhạt, không có chút thay đổi. Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng, ngữ khí nói chuyện thản nhiên, làm cho người ta cảm giác giống như bản thân anh bây giờ, vô cùng lãnh đạm. Tôi biết các người sẽ bề bộn nhiều việc, có thể sẽ không kịp đi mua thuốc, loại bệnh cảm mạo này có thể lớn có thể nhỏ. Sớm uống thuốc một chút, có thể ngủ một giấc, sẽ không có chuyện gì. Nếu để kéo dài thời gian quá dài, nếu thật sự là tăng thêm, khó chịu vẫn là Cảnh Hào Hào. Loại cảm mạo khó chịu này, làm sao mà so với được khó chịu mà anh gây ra cho chị Hào Hào. Chị Hào Hào đối với anh như thế, chẳng lẽ đáy lòng anh không rõ ràng ư? Tôi cũng không biết rốt cuộc Kiều Tiểu Thư có chỗ nào tốt khiến cho anh vì cô ta mà thương tổn chị Hào Hào như vậy. Sắc mặt của Trầm Lương Niên càng ngày càng tái nhợt, môi mím chặt thành đường chỉ. Lời nói của Tiên Nhi âm thanh không vang, lại hàm chứa phẫn nộ sâu đậm, rơi từng chữ vào trong lòng anh, hóa thành lưỡi đao sắc bén đâm thật sâu vào trong máu thịt anh. Đúng vậy, Cảnh Hào Hào rất tốt, cho nên sau khi anh vứt bỏ người con gái tốt như vậy, liền nhận lấy quả báo ứng. Trầm Lương Niên rũ mi mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. đừng nói cho Cảnh Hào Hào biết thuốc này là tôi mua. Nếu cô ấy biết, khẳng định sẽ không uống. Rất nhiều chỉ trích trong đáy lòng Tiên Nhi lập tức không nói ra được nữa. Trầm Lương Niên cảm thấy sau khi mình nói ra những cái lời như vậy, đáy lòng truyền đến một cỗ đau đớn hỗn loạn. Anh trở tay đặt thuốc ở trong tay Tiên Nhi. Phiền toái cô, hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Gặp lại sau. Nói xong, Trầm Lương Niên không dừng lại chút nào, liền xoay người rời đi. Tiên Nhi nhìn lọ thuốc ở trong lòng bàn tay, lại nhìn thấy thân ảnh của Trầm Lương Niên, nói không nên lời vì sao, chỉ là cảm thấy đáy lòng đột nhiên trở nên có chút khó chịu. Đáy lòng của Trầm Lương Niên là có chị Hào Hào đi. Nhưng nếu đáy lòng có, vậy vì sao ta lại muốn trật đường dây? Buổi chiều Trầm Lương Niên cũng không có tiếp tục ngốc ở Tần Vương Cung nữa. Anh lái xe dọc theo đường đi về thành phố Giang Sơn. Trong đầu lăn qua lộn lại, suy nghĩ rất nhiều. Lúc anh và Cảnh Hào Hào ở cùng một chỗ, anh cũng không có nhớ tới Cảnh Hào Hào có bao nhiêu tốt. Hiện tại ra đi rồi, anh lại phát hiện rất nhiều chuyện. Chính mình lại có thể nhớ rõ ràng như vậy. Cảnh Hào Hào 13 tuổi, vì không tạo thành gánh nặng cho anh, vụng trộm bỏ học, bán chính mình đến công ty giải trí TS. Cảnh Hào Hào 14 tuổi, gánh gió lạnh, chịu đựng mặt trời chói chang, tân tân khổ khổ, một tháng kiếm mấy ngàn đồng, tiền mồ hôi nước mắt, gom góp từng đồng từng chút một, trợ giúp anh mở công ty. Cảnh Hào Hào 16 tuổi, mở to mắt, ngưng mắt nhìn anh nói, Lương Niên, em là bạn gái của anh, có được không? Trầm Lương Niên nghĩ nghĩ, đột nhiên hốc mắt liền ửng đỏ. Trầm Lương Niên 15 tuổi, lần đầu tiên gặp Cảnh Hào Hào, lúc đó anh vừa mới chớm yêu, tim đập thình thịch, một cô gái nhỏ gần 10 tuổi. Trầm Lương Niên 18 tuổi, không để ý bác sĩ ngăn trở, dứt khoát rút ra lượng máu lớn, đổi lấy học phí cho Cảnh Hào Hào. Trầm Lương Niên 21 tuổi, không ăn không uống, miệt mài không ngừng nghỉ, chạy đi làm việc, nghĩ hết mọi biện pháp để kiếm tiền, cũng chỉ đáp ứng Cảnh Hào Hào làm bạn gái anh, cũng hứa hẹn cả đời này đều sẽ tốt với cô. Thời gian thật sự như là vô tình, 10 năm giống như nháy mắt, từ anh và Cảnh Hào Hào quen biết, đến 6 năm sau cô trở thành bạn gái anh, rồi đến 4 năm sau cô trở thành vị hôn thê của anh. Nhưng mà hiện tại, bây giờ đây, anh và cô chính là hai người không liên quan gì tới nhau nữa, không có bất kỳ giao tiếp và liên hệ nào, giống như người xa lạ chưa từng gặp qua. Anh từng có thể quang minh chính đại chiếu chiếu cô, thương tiếc cô, nhưng hiện tại thì sao? Anh ngay cả đưa thuốc cũng là lén lén lút lút như vậy. Anh và cô sao lại biến thành như vậy? Trầm Lương Niên đột nhiên liền dẫm chân ga, dừng xe ở trên đường cao tốc, ghé vào bên tay lái. Bả vai anh rung lên rồi đột nhiên khóc rống. Qua một hồi lâu, Trầm Lương Niên mới ngẩng đầu, ánh mắt hồng hồng nhìn ánh sáng rạng rỡ ở bên ngoài cửa xe, lấy di động của mình ra tìm điện thoại bác sĩ gọi ra ngoài. Thật lâu sau, điện thoại tiếp nghe. Trầm tiên sinh sao? Ngài nghĩ xong chưa? Khi nào thì đến bệnh viện làm điều trị bằng hóa chất vậy? Trầm Lương Niên vô thanh vô thức, hít hít mũi, áp chế cảm xúc của chính mình xuống tận sâu trong đáy lòng anh, âm điệu bình tĩnh nói. Bác sĩ, tôi có thể không đi bệnh viện có được không? Trầm tiên sinh là chọn được bệnh viện tốt hơn ư? Nhưng không sao, tôi chúc cho bệnh tình của Trầm tiên sinh sớm bình phục, sớm có ngày khang phục. Cảm ơn ông, tôi là nói tôi không tính đi trị liệu. Trầm tiên sinh, ung thư dạ dày đều không phải là bệnh không thể trị. Ngài còn trẻ như vậy, không nên buông tha. Trong bệnh viện chúng tôi có một ông lão 80 tuổi, bây giờ ông ấy còn rất tích cực đấu tranh với tử thần. Có lẽ là trời phạt đi. Trầm Lương Niên nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của bác sĩ già. Trời phạt ư? Sao Trầm tiên sinh lại có thể tin những cái truyền thuyết vô căn cứ này? Tất cả mọi người đều là sinh lão bệnh tử mà. Trầm Lương Niên không đợi cho bác sĩ già nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hào Hào, Trầm Lương Niên lấy sinh mệnh thề, nếu tương lai có một ngày anh có điều cô phụ em, ắt trời sẽ phạt. Lúc Tiên Nhi trở lại phòng trang điểm, thợ tạo hình đang búi tóc cho Cảnh Hào Hào, hốc mắt của cô hồng hồng, biểu tình có chút ngưng trệ. Một lát sau, cô hắt xì thật mạnh một cái, thần thái mới thoải mái một chút. Cảnh tiểu thư, đây là bị cảm rồi, phải uống thuốc trước. Thợ tạo hình nói. Cảnh Hào Hào cười cười, cũng không quá nghiêm trọng đâu. Tiên Nhi nhìn nhìn lọ thuốc ở trong lòng bàn tay, lấy 4 viên thuốc màu trắng từ bên trong ra, đi lên trước, đưa tới trong lòng bàn tay của Cảnh Hào Hào. Chị Hào Hào, đây là thuốc cảm mạo, chị uống trước đi, để tránh cảm mạo tăng thêm. Tiên Nhi nói xong, liền đưa cho Cảnh Hào Hào một chai nước. Cảnh Hào Hào chỉ cho rằng thuốc cảm là chính Tiên Nhi đã mang theo trước. Cô cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp ngậm ở trong miệng, ngụm nước, một hơi nuốt xuống. Tiên Nhi đứng ở một bên, nhìn một màn này, cánh môi giật giật. Cuối cùng cũng không nói là Trầm Lương Điên đưa, chỉ đặt lọ thuốc kia ở trên bàn trang điểm. Chị Hào Hào, chị cầm lấy thuốc này đi, nhớ uống đúng giờ. Buổi chiều vẫn là khẩn trương quay chụp như trước. Có thể do uống thuốc, Cảnh Hào Hào cảm thấy đầu óc có chút choáng váng nặng nề. Sáng sớm Lương Thần mới lái xe rời khỏi Ảnh Thị Thành, cho nên buổi chiều hôm nay Lương Thần cũng không có tới đây. Lúc khoảng 6 giờ, Lương Thần gọi cho Cảnh Hào Hào một cú điện thoại, nói chuyện với nhau cũng không có nhiều. Đại khái là Lương Thần hỏi gì thì Cảnh Hào Hào đáp nấy. Thật ra Lương Thần cũng không có biết Cảnh Hào Hào có quan tâm mỗi ngày mình làm gì hay không. Nhưng hiện tại nói cho Cảnh Hào Hào biết chuyện, tối nay mình phải đi tham gia một bữa tiệc từ thiện. Thân thể của Cảnh Hào Hào không thoải mái, hơn nữa chất lượng giấc ngủ ở trên xe vào tối hôm qua cũng không có tốt. Tùy tiện ăn một chút cơm, liền trực tiếp đi về phòng khách sạn. Cảnh Hào Hào tắm rửa một phen, lúc leo lên giường, cảm giác cái mũi vẫn nghẹt nghẹt không thoải mái, trong người vẫn khó chịu, sợ hãi qua một đêm tỉnh lại thì cảm mạo sẽ tăng thêm, chậm chế toàn bộ tiến trình của tổ phim quay chụp, cho nên lấy thuốc Tiên Nhi đưa cho từ trong túi ra, nhìn hướng dẫn trên lọ, lấy 4 viên thuốc, nuốt vào tiếp. Cảnh Hào Hào ngủ chưa đến nửa tiếng, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn nôn. Cô chợt ngồi dậy, hoang mang rối loạn chạy đến toilet, ghé vào trước bồn tắm, khom người nhưng chỉ nôn khan hai cái, cũng không có ói ra thứ gì. Cảnh Hào Hào mở vòi nước ra, rửa mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó đi ra toilet, uống một ly nước ở trong. Một lần nữa, cô lại nằm lên giường. Bởi vì cảm mạo, đầu óc có chút choáng váng nặng nề, nằm ở trên giường chưa đến chốc lát, liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, cảm mạo cũng không có tốt hơn. Mũi cô vẫn nghẹt, chỉ hơi xuyên được một chút khí. Lúc Cảnh Hào Hào ăn bữa sáng, không quên tiếp tục, uống 4 viên thuốc. Buổi sáng lúc quay chụp, Cảnh Hào Hào nói lời kịch đến một nửa, liền giống như đêm qua. Đột nhiên cứ cảm thấy buồn nôn, đành phải làm một dấu tay ngừng lại, chạy đến trong toilet, nôn khan một trận, chờ chính mình hơi thư thái một chút mới trở về tiếp tục quay chụp lần nữa. Giữa trưa, có thể bởi vì tối hôm qua ngủ thời gian có chút lâu, Cảnh Hào Hào không có chút mệt mỏi. Tiên Nhi đang xem TV, cô liền chán đến chết, đi xem cùng. Lúc xem đến một nửa, Cảnh Hào Hào đột nhiên lại cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, vội vàng chạy vào toilet, cũng giống như hai lần trước, nôn khan cả nửa ngày. Tiên Nhi nghe được tiếng nôn mửa của cô chạy tới. Chị Hào Hào, chị làm sao vậy? Cảnh Hào Hào súc miệng nói. Có thể là ăn thứ gì đó có vấn đề, trong dạ dày có chút không thoải mái. Chị có muốn đi khám bác sĩ không? Không cần đâu. Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi đi từ trong toilet trở về bên giường. Cô còn chưa có ngồi xuống, Tiên Nhi đột nhiên liền thần thần bí bí, hề hề quay đầu, nhìn Cảnh Hào Hào nói. Chị Hào Hào, nguyệt sự của chị đã không tới bao lâu rồi? Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát nói, hình như gần đây phải nên tới rồi. Cảnh Hào Hào bưng ly nước ở trên bàn lên, uống một ngụm nước, quay đầu, nhìn thoáng qua Tiên Nhi. Hỏi cái này để làm gì? Tiên Nhi nói, không có, em chỉ suy nghĩ, chị có thể là đang mang thai hay không? Cảnh Hào Hào đầu tiên là vẻ mặt sừng sốt một chút, sau đó đáy lòng cũng sừng sốt theo. Tiếp đó cô nhớ tới chính mình làm phẫu thuật đặt vòng vào Tết âm lịch. Cả người liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn màn TV không chuyển nói. Em suy nghĩ nhiều rồi, chị sẽ không thể mang thai đâu. Nói xong liền nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm TV. TV là kênh giải trí, bên trong đang truyền phát tin. Tiệc tối từ thiện do công ty giải trí TS tổ chức mỗi một năm một lần. Trên tiệc tối đều là ngôi sao lớn của công ty giải trí TS, đương nhiên còn mời rất nhiều ông trùm thương giới làm khách quý. Lúc Cảnh Hào Hào nhìn thấy thân ảnh của Lương Thần từ trong TV mới hậu tri hậu giác nhớ tới, hóa ra tiệc tối từ thiện Lương Thần tham gia vào buổi tối hôm qua chính là tiệc tối từ thiện của công ty giải trí TS. Nói là tiệc tối từ thiện, thật ra chính là công ty giải trí TS vì tạo hình tượng cho ngôi sao dưới cờ, cố ý tổ chức hội đấu giá, đem đồ lấy từ chỗ ngôi sao, quyên tiền cho công trình hy vọng. Lương Thần ngồi là ghế khách quý, bên trái là mẹ anh, bên phải là một đàn chị trong công ty giải trí TS, Duyên Hoa. Mẹ Lương Thần chính là tổng tài của công ty giải trí TS. Tuy rằng đây không phải là sản nghiệp của anh, nhưng xem như là sản nghiệp của nhà bọn họ. Cho nên anh tham dự, tự nhiên khiến cho vô số truyền thông chú ý tới anh. Hơn nữa, hai người ngồi ở bên người anh đều là những nhân vật quan trọng, cho nên toàn bộ quá trình tiệc tối, từ thiện, thi thoảng còn có ống kính hướng về phía anh. Duyên Hoa như là rất quen thuộc với Lương Thần, thỉnh thoảng xoay qua, ý cười trong suốt, khe khẽ nói nhỏ với Lương Thần. Trên mặt Lương Thần cũng không có nhiều biểu lộ cảm tình, nhưng cũng không có cảm giác cao ngạo và xa cách với người khác kia. Thậm chí có đôi khi, anh còn có thể nhẹ nhàng nghiêng đầu, thấp giọng nói hai ba câu với Duyên Hoa. Duyên Hoa là nữ minh tinh được nâng niu trong giới giải trí TS mấy năm nay. Trong những năm đó, mặc kệ là điện ảnh hay là một ít hoạt động quốc tế, lựa chọn đẩy lên hàng đầu của công ty giải trí TS đều chính là Duyên Hoa. Cho nên đêm nay công ty giải trí TS tự mình tổ chức tiệc tối từ thiện, tự nhiên là Duyên Hoa dùng ánh sáng rọi, dùng giá cả cao nhất lấy được một bộ văn phong tứ bảo lý bạch từng dùng qua ở thời kỳ Đường Triều. Cuối cùng Duyên Hoa đứng ở trên đài người chủ trì, đối mặt với đèn không ngừng sáng lên loang loáng. Lúc tiếp nhận văn phong tứ bảo, trên mặt cô ấy cười tao nhã hào phóng. Lúc cô ta cầm văn phong tứ bảo đi xuống dưới, còn mỗi một người một cái ôm, đó là Lương Thần và mẹ của anh. Sau khi hội đấu giá chấm dứt, chính là tiệc tối. Cũng không có công khai, nhưng cũng có một ít ảnh chụp rải rác phát tán, tiết lộ ra. Ở trên tiệc tối, Diên Hoa kéo cánh tay Lương Thần, bộ dáng chân thành kính rượu với người, xinh đẹp mà lại cao quý. Hai người kim đồng ngọc nữ, ở dưới ngọn đèn thủy tinh chiếu xuống, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi. Thậm chí còn có phóng viên chụp được Diên Hoa và Lương Thần trước sau biến mất từ hiện trường tiệc tối. Hơn nữa, phóng viên chụp ảnh đi theo sau phát hiện Diên Hoa là ngồi lên xe của Lương Thần. Tin tức đưa tin cuối cùng còn có lẽ chuyện tốt của tổng tài tập đoàn Giang Sơn đã đến gần, đối tượng rất có thể chính là tiểu thư Duyên Hoa của công ty giải trí TS. Tiên Nhi ngồi ở một bên, vụng trộm đánh giá thần thái của Cảnh Hào Hào, sau đó nhẹ giọng nói, chị Hào Hào, chuyện vòng giải trí, chị cũng không phải là không biết, rất nhiều khi đều là thêm mắm dặm muối, nói bừa bậy bạ. Hơn nữa, Lương Tổng đối với chị tốt như vậy, em cảm thấy phương diện này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào rất nhạt, nghe được lời nói ấp a ấp úng của Tiên Nhi, cô chậm rãi kéo tầm mắt từ trên tivi về, nhìn Tiên Nhi cong môi một chút nói, thời gian không còn sớm, chúng ta hẳn là đi studio thôi. Sau đó Cảnh Hào Hào liền đứng lên, đứng ở trước học tủ, chọn một kiện quần áo để thay, nhấc túi của mình lên, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Toàn bộ quá trình, Cảnh Hào Hào thoạt nhìn bình tĩnh, giống như là nam chính trong tin tức giải trí ở trong tivi vừa nãy, không có một chút quan hệ nào với cô vậy. Cảnh Hào Hào thật sự thoạt nhìn như là không biết về tin tức kia, biểu hiện đặc biệt lạnh nhạt. Buổi chiều lúc quay phim xong, lúc ban đầu cô không có khác gì mọi khi, phát huy rất tốt, nhưng không ai biết đáy lòng của Cảnh Hào Hào đã sớm loạn thành một đoàn. Rõ ràng đang diễn với nữ chính, nhưng không biết tại sao trước mặt liền nhảy ra hình ảnh Lương Thần và Duyên Hoa vai sóng vai đứng ở chung một chỗ. Duyên Hoa xuất thân danh môn, tiến vào giới giải trí, thật chỉ thuần túy chính là chơi đùa, nhưng hết lần này đến lần khác, hành động hồn nhiên trọn vẹn của cô ta lại tạo ra một mảng bầu trời. Năm trước còn tham dự quay phim điện ảnh Hollywood, Duyên Hoa không xem như là mỹ nhân đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có một loại hương vị độc đáo, phụ nữ như vậy, không có mấy người đàn ông sẽ không động tâm đi. Trước khi Cảnh Hào Hào chưa nhận thức Lương Thần, từng nghe qua về truyền thuyết Lương Thần, chưa bao giờ lây dính bất kỳ chuyện xấu nào với người khác. Từng có những nữ minh tinh, công ty giải trí TS tiếp cận anh, cố ý để cho người ta tạo ra ảnh chụp, vọng tưởng mượn cơ hội để bốc phiếu gặp may, kết quả lại rơi vào kết cục bị phong kín và giải trừ hợp đồng. Đương nhiên, kết cục một nữ minh tinh có lẽ có vẻ không đủ uy hiếp, vẫn sẽ có một ít nữ minh tinh to gan mật lớn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thực nghiệm. Nhưng mà cuối cùng kết cục của mọi người đều là giống nhau, hoặc là bị phong kín, hoặc là bị che giấu. Có người còn bị gửi thư cho luật sư, lấy tội xâm hại, quyền ảnh chụp, kiếm lời bị phán hình. Chuyện như vậy đã xảy ra vài lần, nữ minh tinh trong giới đều biết, Lương Thần là một loại cấm kỵ. Hiện tại, tin tức Lương Thần và Duyên Hoa bay đầy trời, chỉ có một khả năng, đó chính là Lương Thần tự nguyện. Huống chi tối hôm qua, Lương Thần còn đón Duyên Hoa cùng nhau rời đi. Tối hôm qua, sau khi hai người bọn họ rời đi, đã làm cái gì? Anh là đưa Duyên Hoa về nhà hay là cùng một chỗ với Duyên Hoa? Anh không e dè để cho truyền thông đưa tin anh và Duyên Hoa như vậy là anh đang ngầm đồng ý quan hệ của anh và Duyên Hoa sao? Cảnh Hào Hào nghĩ nghĩ, đột nhiên cả người liền dừng tại chỗ, miệng nói xong lời kịch nhưng bỗng dưng lại dừng lại theo. Cảnh Hào Hào, Cảnh Hào Hào. Đạo diễn ở một bên giơ dụng cụ khuếch đại âm thanh lớn tiếng hô, nhưng mà Cảnh Hào Hào giống như đã bị đánh mất hồn, đứng tại chỗ không có một chút phản ứng. Đứng ở đối diện cô, nữ chính vốn nổi giận đùng đùng đang cãi nhau với cô nhẹ nhàng nâng tay lên đẩy Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào hoàn hồn, nghe được đạo diễn đang kêu tên mình, lúc này mới ý thức được chính mình lại có thể thất thố, vội vàng lên tiếng giải thích, một lần nữa ném những suy nghĩ loạn thất bát đao ra khỏi đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục quay phim với nữ chính. Ngược lại, chuyện trong lòng của Cảnh Hào Hào chỉ duy trì nửa tiếng, cô lại thất thần một lần nữa. Đạo diễn phát giác trạng thái của cô không có tốt, trực tiếp hô dừng, để cho cô nghỉ ngơi 10 phút, điều chỉnh tâm tính. Nhưng mà Cảnh Hào Hào chẳng những không có điều chỉnh tốt tâm tính, ngược lại cảm thấy tâm tình của mình càng ngày càng xuống đáy cốc. Nhưng cố tình kế tiếp cô phải diễn là nội dung vui vẻ, cho nên cô chỉ có thể kiên trì dùng hết toàn lực khiến cho tâm tình của mình không phiền não nữa mà trở thành biểu hiện cực kỳ thoải mái. Cho nên đợi cho lúc quay chụp chấm dứt, cả người Cảnh Hào Hào liền mệt đến hư thoát. Lúc Cảnh Hào Hào hữu khí vô lực ngồi ở hậu trường tháo trang sức, Tiên Nhi vui rạo rực, chạy về từ bên ngoài, tiến đến bên tai cô. Như là hiến vật quý, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe nói được. Chị Hào Hào, Lương Tổng tới đây, ở bên ngoài đại diện chờ chị đấy. Cảnh Hào Hào nghe như thế, trên mặt không có biểu tình gì quá lớn. Những nóng này tồn tại ở trong cơ thể cô, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Cảm giác trầm muộn trong lòng cũng biến mất theo, trái tim như là trong nháy mắt liền sống lại, có tiết tấu nhảy lên. Cảnh Hào Hào cảm thấy chính mình vốn bởi vì mệt mỏi nên tinh thần có vẻ uể oải, bây giờ đây lại lập tức dư thừa lên, thậm chí cô còn có tâm tình chỉ vào gương nói với thợ tẩy trang, chỗ này còn chưa có sạch sẽ, còn có nơi này nữa. Tẩy trang xong, Cảnh Hào Hào thay đổi quần áo, cũng không có sốt ruột đi ra bên ngoài, ngược lại đi đến trước mặt một nữ minh tinh đang tẩy trang, hàn huyên hai câu với cô ta, còn chậm rãi đi toilet kỳ kèo trong chốc lát mới chậm rãi đi đến ngoài đại diện. Cảnh Hào Hào còn chưa có đi ra ngoài cửa đại diện liền nhìn thấy Lương Thần thư thái lười nhác dựa trên lan can trắng ở bên ngoài. Gió mùa hè chạng vạng từ từ thổi tới, thổi tóc anh có chút rối loạn, còn sót lại ráng trời chiều nhàn nhạt chiếu lên trên người anh, phủ lên chung quanh anh một tầng sáng màu vàng nhạt, cả người thoạt nhìn lóa mắt mà lại lộng lẫy. Bước chân của Cảnh Hào Hào lập tức liền dừng lại tại chỗ. Cô rõ ràng cảm giác được tốc độ tim của mình đập rất nhanh, mình mạc danh kỳ diệu bắt đầu nổi lên khẩn trương. Đây là cảm giác cuộc đời của cô chưa từng có qua. Cảnh Hào Hào dùng sức nuốt nuốt nước miếng, áp chế kinh hoàng nơi đáy lòng, sau đó mở bước chân, tự nhiên hào phóng, tiêu sái đi ra ngoài. Lương Thần nghe được tiếng bước chân cô, kéo tầm mắt mình nhìn chằm chằm nơi xa đó, nhìn thấy Cảnh Hào Hào, anh bỗng dưng liền đứng thẳng thân mình, đợi cho Cảnh Hào Hào đến gần mới mở miệng. Em bận xong rồi. Ừ. Cảnh Hào Hào nhẹ giọng lên tiếng, cùng với Lương Thần dọc theo bậc thang, chậm rãi đi xuống dưới. Chỉ nói một tiếng, Lương Thần vẫn liền nghe ra giọng nói của Cảnh Hào Hào có chút không thích hợp. Cau mày hỏi, em bị cảm. Cảnh Hào Hào vẫn là một tiếng ừ. Đợi lát nữa anh đi mua thuốc cho em. Lương Thần không dừng lại, tiếp tục nói. Ngữ khí của anh luôn như vậy, không chút do dự. Tâm tình của Cảnh Hào Hào mặc danh kỳ diệu, tốt lên thêm vài phần. Nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần, giọng nói trầm thấp, chuyển nhu hòa nói. Không cần đâu, Tiên Nhi có mang theo thuốc cảm mạo, tôi đã uống rồi. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Lương Thần vươn tay, sờ sờ đầu cô, không có phát sốt, mới gật gật đầu. Hai người ra khỏi Tần Vương Cung, Lương Thần vẫn đưa Cảnh Hào Hào đến dưới lầu khách sạn. Anh đưa cho cô hộp thức ăn và kem đánh răng vật dụng hàng ngày linh tinh cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cầm lấy cũng không biết chính mình là đang xảy ra chuyện gì. Có một loại tâm tư muốn ngốc ở trên xe, tiêu sái trong chốc lát nhưng cô lại không tìm thấy cớ. Cả người cô ngồi mấy giây, lúc đang chuẩn bị nói lặp lại với Lương Thần, di động Lương Thần vang lên. Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, liếc mắt nhìn màn hình di động của Lương Thần một cái. nhìn thấy trên màn hình di động có hai chữ quen thuộc, Duyên Hoa. Tốc độ chuyển biến của tâm tình Cảnh Hào Hào tựa như trời tháng 6. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời liền u ám. Lương Thần nhìn lướt qua màn hình điện thoại, làm một thủ thế chờ với Cảnh Hào Hào tiếp nghe điện thoại. Xuyên thấu qua di động của Lương Thần, Cảnh Hào Hào mơ hồ nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ êm tai dễ nghe. Anh Lương Thần. Chỉ ba chữ, máy điện thoại liền dán bên lỗ tai của Lương Thần, làm cho Cảnh Hào Hào không có nghe được câu nói kế tiếp. Trên mặt của Lương Thần vẫn duy trì biểu tình ôn hòa, sau khi nghe xong thật lâu mới nhẹ nhàng ở một tiếng với điện thoại nói. Được, đêm nay gặp. Sau đó liền chặt đứt điện thoại, xoay qua nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Lát nữa nhớ uống thuốc, nếu thân thể đặc biệt không thoải mái, nhớ gọi điện thoại cho anh. Cảnh Hào Hào không chút để ý gật gật đầu, trong đầu tràn ngập đều là câu cuối cùng anh nói với Duyên Hoa. Bên trong xe đã lâm vào im lặng. Một lát sau, Cảnh Hào Hào mới ngẩng đầu, giọng nói bình thường nói với Lương Thần. Tôi đi lên trước. Ừ, em đi chậm một chút. Cảnh Hào Hào không nói gì, đẩy cửa xe ra, hơi hơi cúi đầu, nhanh chóng xuống xe. Vào lúc Cảnh Hào Hào đóng cửa xe, Lương Thần lên tiếng nói một câu. Hào Hào, gặp sao? Cảnh Hào Hào tạm dừng động tác một chút, nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó xoay người, đi vào trong khách sạn. Lương Thần nhìn thân ảnh của Cảnh Hào Hào biến mất không thấy đâu. Lại nhìn ngọn đèn phòng 507 sáng lên, anh mới khởi động xe rời đi. Tiệc tối từ thiện hôm qua, anh đáp ứng mẹ hỗ trợ, cùng Duyên Hoa diễn một tuồng kịch, chỉ là vì để chế tác cho bộ phim điện ảnh mấy ngày nữa sẽ ra mắt của cô ta. Mà tối nay, người nhà cũ đền bù sinh nhật cho anh, Duyên Hoa gọi điện thoại, hỏi anh thì khi nào mới đến. Nói mọi người trong nhà đều đến hết rồi, đang chờ anh đó. Buổi tối, Cảnh Hào Hào đọc kịch bản xong, uống thuốc, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, có chút cảm giác không nói nên lời. Tiên Nhi đã muốn ngủ say, trong phòng im lặng dị thường, Cảnh Hào Hào trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, nghe đồng hồ trên vách, đều đều phát ra tiếng tích tắc, cảm giác ngực khó chịu một trận. Cô lấy di động ra, nhìn tin tức trong chốc lát, không biết là xảy ra chuyện gì, liền đi đến Weibo của Duyên Hoa. Fan của cô ta rất nhiều, hơn 1.000 vạn, gửi Weibo, sổ hồi đáp dễ dàng quá 10 vạn. Trong Weibo của cô ta có rất nhiều tấm ảnh chụp chung của cô ta, xinh đẹp, hào phóng, tài trí, lộ ra một cỗ cao quý. Vừa nhìn liền biết là một đường với Lương Thần. Cho tới bây giờ, Cảnh Hào Hào cũng không phải là một phụ nữ giỏi về ghen tị. Cô không có tâm ái mộ hư vinh quá lớn, nếu có thì năm đó cô cũng không sẽ kiên trì ở cằn cỗi như vậy với Trầm Lương Niên. Nhưng cô lại phát hiện đáy lòng của mình lúc này tràn ngập một loại cảm xúc không biết là hâm mộ hay là đố kỵ. Cô đần độn vô vị, vừa định để điện thoại di động xuống, cô liền nhìn thấy Duyên Hoa gửi ra một Weibo mới. Trong chữ Weibo rất đơn giản, tôi tự tay làm, phía dưới kèm theo một bánh sinh nhật. Bánh ngọt sinh nhật kia thoạt nhìn cũng không xinh đẹp, là ảnh một bàn tay nâng lên. Cánh tay kia rất đẹp, khớp xương thon dài, bụng ngón tay no đủ. Nhất là đồng hồ trên cổ tay là chiếc mà cô không thể nào quen thuộc hơn. Đó là tay của Lương Thần. Cảnh Hào Hào cảm thấy như là có một viên đá nháy mắt như là đặt ở trên ngực của mình, làm cho cô có chút thở không nổi. Cô ném điện thoại di động sang một bên, nhắm mắt lại, càng thêm không ngủ được. Trong đầu cô suy nghĩ lộn xộn một vài thứ, đột nhiên liền cảm giác được trong dạ dày quay cuồng một trận. Cảnh Hào Hào nâng tay lên, che kín miệng, sợ hãi quấy rầy Tiên Nhi, động tác cô đặc biệt nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào trong toilet. Cảnh Hào Hào vừa mới kéo cửa phòng toilet, cả người liền khắc chế không được, vọt tới trước bồn cầu. Cô quỳ gối ở trên sàn, nôn mửa mãnh liệt. Cảnh Hào Hào ói ra hồi lâu, cảm thấy toàn bộ dạ dày của mình giống như đều bị vét sạch. Trong bụng vẫn là có thứ gì đó phun lên. Thật vất vả, cô mới ngừng nôn mửa, vừa định đứng lên, lại là một trận từ buồn nôn mãnh liệt. Cảnh Hào Hào ở trong phòng tắm, cứ ói như vậy hồi lâu, mới miễn cưỡng chống lại hai chân, đã muốn run rẩy đứng lên. Cô cố di chuyển đến trước bục rửa mặt, mở vòi nước ra, rót nước, súc miệng, ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Sắc mặt cô tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Cảnh Hào Hào nâng nước lên, rửa sạch mặt một phen, kéo thân thể hư thoát, nằm úp sấp trên giường. Tinh bì lực tẫn, nhắm mắt trong chốc lát, cầm lấy di động, nhìn thoáng qua ngày. Là ngày 10 tháng 5. Cảnh Hào Hào nhíu mi một chút. Chuyển về tháng trước trong lịch ngày, không có nhìn thấy chính mình lại ghi lại, liền tiếp tục chỉnh về tháng trước nữa, phát hiện là ngày 25 tháng 3 đó, viết hai chữ xinh đẹp, kinh nguyệt. Thời gian nguyệt sự của cô luôn luôn không chính xác, nhưng nhiều nhất là trong một tuần. Cho nên nguyệt sự tháng này của cô hẳn là có mấy ngày nay, không có nghĩ tới mình lại có thể nhớ lầm ngày, nhớ lầm thời gian nguyệt sự lần trước. Ngày 25 tháng 3, cách ngày 10 tháng 5 đã suốt hơn 40 ngày. Trong đầu của Cảnh Hào Hào, nháy mắt liền thổi qua câu của Tiên Nhi nói với mình vào giữa trưa. Em suy nghĩ, chị sẽ không phải là mang thai chứ? Lúc ấy cô còn một mực chắc chắn, chính mình khẳng định sẽ không có mang thai. Nhưng là hai ngày nay cô thường xuyên nôn mửa, hoàn toàn không giống như là ăn đồ hư. Hơn nữa, thời gian nguyệt sự lại kéo dài. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp lên. Sẽ không thật sự là mang thai chứ? Nhưng cô là đi làm giải phẫu đặt vòng, không phải đâu nha. Cảnh Hào Hào lấy di động ở một bên gối, sau khi tìm kiếm đặt vòng có thể mang thai hay không ở trên mạng, lập tức nhảy lên vô số kết quả. Đối với biện pháp tránh thai nào cũng không phải là tuyệt đối 100%. Cũng song song tồn tại những trường hợp ngoài ý muốn. Cảnh Hào Hào chỉ cảm thấy như là có một viên đại lôi hung hăng nổ tung ở trong đầu của mình. Chấn động trong đầu cô hỗn loạn thành một mảng, hồi lâu cô mới hồi phục tinh thần. Cô nhanh chóng chuyển sang bên Taobao. Cô chọn lựa một tiệm thuốc ở trên mạng của thành phố Giang Sơn đặt que thử thai. Địa chỉ nơi ảnh thị thành. Hạ đơn xong, cả người Cảnh Hào Hào hoàn toàn mất ngủ. Cảm xúc lúc này của cô hỗn loạn thành một đoàn. Lúc trước cô chỉ sợ chính mình mang thai, vẫn đều là vụng trộm uống thuốc tránh thai. Sau bởi vì uống thuốc tránh thai bị lương thần phát hiện cho nên liền đặt vòng. Nếu hiện tại cô thật sự mang thai, vậy đứa nhỏ cô phải xử lý như thế nào đây? Muốn hay là không muốn? Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, cảm thấy đầu mình lại là một trận đau đớn. Cô chậm rãi lật người, trợn tròn mắt. Nhìn bầu trời ngoài kia tối đen như mực. Cả một đêm cô không hề chợp mắt, chờ cho đến hừng đông. Toàn bộ buổi sáng quay chụp, Cảnh Hào Hào có thể nói là vượt qua trong ghen tị thấp thỏm bất an và khẩn trương lo lắng. 11 giờ sáng, cô nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh, nói đồ của cô đã đặt ở lễ tân khách sạn. Quay chụp vừa chấm dứt, Cảnh Hào Hào liền lập tức khẩn cấp chạy về khách sạn, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không có ăn, trực tiếp đi lễ tân, nhận chuyển phát nhanh rồi đi lên lầu. Cảnh Hào Hào đóng cửa lại, lúc mở chuyển phát nhanh ra, ngón tay đều run rẩy. Cô mất đi khí lực hơn nửa ngày mới miễn cưỡng lấy que thử thai từ bên trong ra. Cảnh Hào Hào ngồi ở bên giường qua một hồi lâu mới vươn tay mở que thử thai ra, lấy hướng dẫn từ bên trong, cẩn thận đọc một lần rồi cầm hộp que thử thai đi về phía toilet. Không biết có phải bởi vì khẩn trương hay không, Cảnh Hào Hào ngồi ở bên bồn cầu hơn nửa ngày. Cũng không có buồn đi tiểu, cô đành phải đi ra toilet, rót một ly nước lớn, uống ừng ực không còn một mảng, sau đó nắm ly nước, phát ngốc. Đợi cho đến rốt cuộc có muốn đi tiểu hay không, Cảnh Hào Hào buông ly nước, vội vàng chạy tới toilet. Cảnh Hào Hào ngồi ở trên bồn cầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy que thử thai, dính nước tiểu trước mặt. Thời gian trôi qua là một giây rồi, lại một giây nữa. Thời gian 5 phút đồng hồ, Cảnh Hào Hào lại cảm thấy dài lâu như một thế kỷ vậy. Cô rõ ràng thấy que thử thai dính nước đầu tiên xuất hiện một vạch màu đỏ. Cảnh Hào Hào thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc định thốt ra may mắn. Que thứ hai lại xuất hiện hai vạch màu đỏ, biểu tình Cảnh Hào Hào trong nháy mắt ngưng động lại. Sau đó cô rõ ràng nhìn thấy que thứ ba, que thứ bốn, que thứ năm đều là hai vạch. Cảnh Hào Hào nhìn theo bản năng, cầm lấy bản hướng dẫn một bên. Cô ôm một tia hy vọng may mắn cuối cùng là xem ngày nguyệt sự, phát hiện chưa từng có kỳ. Nháy mắt cả người cô lập tức liền cúi đầu xuống, sau đó đầu óc của cô trống rỗng. Cô cảm thấy xung quanh mình không có chút tiếng vang, ngay cả tiếng bơm nước ở trong bồn cầu đều biến mất không còn một mảng theo. Cảnh Hào Hào vẫn duy trì tư thế cứng ngắc, ước chừng khoảng 2 phút, trong đầu cô mới chậm rãi xoay quanh ra một tin tức. Cảnh Hào Hào, chúc mừng mày, mày đã mang thai. Cả người cô lập tức thấy mông lung. Chưa từ bỏ ý định, nhìn mấy que thử thai trong tay của mình, kết quả phát hiện que thử thai thứ nhất biểu hiện một vạch duy nhất, lại có thể cũng xuất hiện một vạch thứ hai, chỉ là màu sắc thoạt nhìn rất là nhạt. Tổng cộng 5 que, toàn bộ đều là đáp án giống nhau. Cảnh Hào Hào dùng sức cầm que thử thai, sau đó lập tức liền cúi đầu xuống, chôn chặt ở trên đầu gối. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, cô luôn luôn cảm thấy bất an. Suốt mười mấy tiếng, rốt cuộc có kết quả. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào thật sự vốn có hoài nghi, mới có thể đi mua que thử thai. Nhưng khi thật sự trở thành sự thật, cô vẫn là bị hung hăng kinh hách và rung động đến. Trái tim cô thình thịch, nhảy lên thật mạnh. Đến ngay cả ngực cô cũng đang không ngừng phập phồng lên theo. Trời ạ, Cảnh Hào Hào, mày có cần xui xẻo đến như vậy hay không? Đặt vòng có tỷ lệ chưa tới 1% lại bị mày đụng vào. Cảnh Hào Hào thật sự không biết nên khen mình là vận khí may mắn hay là bất hạnh đây. Cảnh Hào Hào khóc không ra nước mắt, ngồi ở trong toilet hồi lâu cũng không có đứng dậy. Tiên Nhi ăn xong bữa cơm trưa, mang theo gói mua về cho Cảnh Hào Hào, trở lại phòng, phát hiện trong phòng không có người, lại nhìn thấy di động và túi sách của Cảnh Hào Hào ở trên giường. Cô lập tức buông xuống, đồ cầm ở trên tay, chạy đến cửa toilet gõ gõ cửa. Chị Hào Hào! Bên trong không có người lên tiếng, Tiên Nhi nghi hoặc một chút, vươn tay dùng sức đi gõ cửa. Cảnh Hào Hào nháy mắt bị đánh thức tỉnh, kích động nhìn xung quanh, sau đó thì cô trực tiếp ném que thử thai tới trong thùng rác một bên. Bởi vì tin tức mang thai này quá mức chấn động, lúc Cảnh Hào Hào đi ra từ trong toilet, đầu óc còn bị vây trong trạng thái kích thích tắt máy, kể cả vẻ mặt của cô cũng bị vây trong chết lặng. Cô như là hoàn toàn không có nhìn thấy Tiên Nhi, nhẹ nhàng đi qua bên cạnh cô ấy, nhìn không có chớp mắt đi vào bên giường, sau đó liền hung hăng ngã quỵ ở trên giường, không có phản ứng nữa. Tiên Nhi chạy đến bên giường, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, quan tâm hỏi hồi lâu. Cảnh Hào Hào lại không nghe lọt tai được một câu nào cả, chỉ là kéo chăn che chở trên đầu của mình, ngăn cách hết thảy với hoàn cảnh ở bên ngoài. Phòng khách sạn vẫn duy trì nhiệt độ 27 độ không ổn định. Cảnh Hào Hào dùng chăn che kín chính mình như vậy, chưa đến trong chốc lát liền sẽ toát mồ hôi thật nhiều, nhưng cô lại như hoàn toàn không có cảm thấy có chút không thoải mái, vẫn ở trong chăn nhỏ hẹp, mở to đôi mắt, nhìn không gian tối như mực, vẫn nằm không nhúc nhích. Rất lâu sau đó, lâu đến Tiên Nhi nghĩ đến lúc Cảnh Hào Hào đã muốn hoàn toàn ngủ say, trong mắt của Cảnh Hào Hào mới nhẹ nhàng chuyển vòng vo, sau đó đầu óc của cô mới có một chút ý thức theo. Cô nâng tay lên, vuốt ve bụng mình một chút, nơi đó vẫn là một mảng bằng phẳng. Nhưng bên trong lại rõ ràng khác nhau rất lớn, nơi đó có một sinh mệnh nhỏ đang sống, hiện tại đang lớn lên. Ở trong thời gian cô và Lương Thần đang dây dưa không ngừng này, cô chưa từng có mang đứa nhỏ này vào trong kế hoạch. Cô và Lương Thần bắt đầu từ trạng thái không có bình thường như vậy, hoàn toàn không có kết quả hạnh phúc. Cô là một người phụ nữ, cô huyết mạch tương liên với đứa nhỏ trước tiên, cho nên anh thả rằng thương tổn thân thể của chính mình cũng không nguyện ý kéo một sinh mệnh vô tội vào. Nhưng ngàn vạn đề phòng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại sinh mệnh này xuất hiện ở dưới tình huống chưa hề chuẩn bị, cô phải làm sao bây giờ? Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, vốn vì bởi vì mang thai là tất cả tâm tình chấn động, trong nháy mắt trở nên trầm trọng lên. Nếu sinh đứa bé này ra, cả đời này của cô và Lương Thần tất nhiên sẽ vì đứa nhỏ này mà dây dưa không rõ. Mà dòng dõi nhà bọn họ thì cao bao nhiêu, cô đều biết hết. Cô là một cô gái mồ côi cha mẹ, muốn cái gì cũng không có, làm sao có thể bước vào cửa lớn nhà bọn họ? Chẳng lẽ cô khiến cho đứa nhỏ của cô cả đời này vĩnh viễn không thể quang minh chính đại, đứng ở trên hộ khẩu đàng hoàng, đi theo cô trôi cả cuộc đời sao? Đúng vậy, Lương Thần có thể cho cô và đứa nhỏ vinh hoa phú quý mà những người ở bên ngoài có thể sẽ không cho được. Nhưng bây giờ anh còn trẻ tuổi, tương lai sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày. Anh sẽ kết hôn và sinh con, sẽ có vợ hợp pháp và đứa con nhỏ hợp pháp, sẽ ở dưới ban ngày ban mặt, đường đường chính chính, yên tâm thoải mái, nhận chúc phúc của người khác. Mà đứa nhỏ của cô chỉ có thể giống như cô, tuy rằng đi theo anh nhưng lại vĩnh viễn đều không thể gặp ánh sáng. Mặc dù thật sự để cho đứa nhỏ của bọn họ nhận tổ quy tông, nhưng cô thì sao? Vẫn như là hiện tại, lẻ loi một mình, nhìn thân sinh cốt nhục của mình gọi người phụ nữ khác là mẹ. Nhưng nếu cô không sinh đứa nhỏ này ra, Cảnh Hào Hào theo bản năng liền đè bụng của mình xuống. Phụ nữ vĩnh viễn đều là khẩu vị tâm phi như vậy. Trước khi chưa mang thai, cô còn trảm đinh chặt sắt nói với chính mình rằng nếu thật sự mang thai, cô tuyệt đối sẽ lặng lẽ, không một tiếng động mà phá bỏ. Nhưng hiện tại thật sự xuất hiện tình huống này, cô phát hiện cô đã có chút không hạ thủ được. Biện pháp tốt nhất đối với cô, đối với đứa nhỏ này. Huống chi, cô đã nằm ở trên đài giải phẫu lạnh như băng, đã làm giải phẫu đặt vòng một lần. Lúc ấy ở trong bệnh viện, người phụ nữ nào cũng có người nhà đi cùng. Duy chỉ có cô là không có, cho nên cô thật sự không muốn đi vào trong bệnh viện, nằm ở trên đài phẫu thuật lạnh như băng, lẻ loi một mình, đi làm giải phẫu phá thai một lần nữa. Nhưng mà đứa nhỏ là vô tội, làm như vậy có phải là độc ác quá không? Thật ra, cô từng nghĩ tới muốn đứa nhỏ, nhưng đó là lúc cô và Trầm Lương Điên cùng ở một chỗ. Cô vẫn cảm thấy đứa nhỏ là một phần đại lễ mà Thượng Đế ban tặng cho những người yêu nhau. Giữa cô và Lương Thần không hề có tình yêu, vậy đứa nhỏ này chỉ do là ngoài ý muốn. Cho nên, vừa nghĩ tới nhiều vấn đề như vậy, Cảnh Hào Hào cũng không biết chính mình phải nên làm như thế nào. Cảnh Hào Hào ngay tại trong rối rắm, nước sôi lửa bỏng, như vậy nằm im một hồi lâu, mãi cho đến 3 giờ chiều, phải xuất phát đi studio, tiếp tục quay chụp. Cảnh Hào Hào vẫn không nghĩ ra được một biện pháp giải quyết tốt nhất cho chính mình. Buổi chiều Cảnh Hào Hào quay diễn ở bên ngoài, trong đó có một đoạn cầu, là cô phải ngồi ở trên bàn đu dây, thị vệ đứng ở sau lưng của cô, đẩy cô. Lúc ấy, cô nhìn bàn đu dây đung đưa, đưa tới đưa lui, đáy lòng bắt đầu sinh ra một ý niệm trong đầu, chính là chính mình ngồi lên, giả bộ không có ngồi vững. Cũng giả bộ như là không biết mình đã mang thai, cứ như vậy ngã xuống từ phía trên, sau đó kết thúc mọi chuyện, cô liền không bao giờ cần rối rắm vấn đề rốt cuộc có muốn đứa nhỏ này hay không nữa. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Cảnh Hào Hào lại không có cái ngoan khí kia. Rõ ràng chính cô cũng nghĩ, nếu không cần đứa nhỏ này, nhưng cố tình vào trước khi chính thức quay phim, cô còn có thể có ý đi đến trước bàn đu dây, cẩn thận kiểm tra thiết bị một chút, nhìn xem có tai họa ngầm hay là không an toàn nào không. Buổi chiều diễn, Cảnh Hào Hào chỉ có nửa màn, rất nhanh liền quay xong rồi. Cô sớm trở lại trong khách sạn, tiếp tục đắm chìm ở trong tâm tư vạn phần rối rắm của chính mình. 4 giờ chiều, Cảnh Hào Hào xốc chăn lên, ngồi dậy từ trên giường. Mặc kệ cô rất không quả quyết, khó có thể dứt bỏ đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn là không thể lưu lại. Hiện tại cô tàn nhẫn, lại là nhân từ với tương lai của đứa bé. Giữa cô và Lương Thần đều đã hỗn loạn thành một đoàn, bây giờ cô lại kéo một đứa nhỏ tiến vào, vậy chẳng phải là loạn lật trời hay sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.